Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 402, Thiên Xu Tham Lang. Phốc phốc phốc, liên tiếp không ngừng nện cho 300-400 bên dưới. Tinh quang nổ tan, tiểu bạch A tiểu tử công kích mà ra. Nhanh đoạt, không phải vậy liền bị cây thương kia ăn. Trúc Dung chân hỏa cũng tùy theo xông ra. Giống nhau trước đó, điểm khí vận. Như mưa xuống rơi vào đã ngây người như phỗng Tả Tiểu Đa trong đầu. Nửa ngày sửng sốt không có lấy lại tinh thần, không duyên cớ lãng phí phần kia vui mừng. Tả Tiểu Đa hiện tại đã choáng váng. Chiến Tuyết Quân, làm sao lại mạnh như vậy? Tuyết Quân, mắt thấy chiến sự kết thúc, Hạng Sung cuồng hỉ lao đến, thậm chí còn chưa quên dùng bổ thiên thạch khôi phục một chút thương thế, để cho mình nhìn tinh thần một chút. A Sung, Chiến Tuyết Quân trong mắt chính là tràn đầy thâm trầm yêu thương. Lại là sắc mặt phức tạp lui lại một bước. Người trước không được qua đây. Nghe ta nói, chấm ngoặc kép, Tuyết Quân, người, thế nào? Hạng Sung trong mắt tất cả đều là vui vẻ. Ta, trên người của ta có ma khí, ta không khống chế được. Sát khí, ta, chấm ngoặc kép. Chiến Tuyết Quân đầy mắt đều là thống khổ lẩm bẩm nói. Trên thân nó cường hoành uy thế, cũng không bởi vì chiến sự có một kết thúc mà hơi dừng. Ngược lại có thưa chưa hết, dần dần lên cao xu thế. Ngươi làm sao? Hạng Sung trong lòng căng thẳng. Ta bị ma nghiệt nhập thân, nhất định không còn là ngươi lương phối. Chấm ngoặc kép, Chiến Tuyết Quân sắc mặt rất thống khổ. A, cái gì? Hạng Sung trợn mắt hốc mồm, đang chờ phân trần thời khắc, lại nghe thấy Tả Tiểu Đa thu hồi điện thoại, không kiên nhẫn nói ra, tình huống bây giờ khẩn cấp như vậy, nơi nào có thời gian nhìn hai người các ngươi diễn khổ tình đùa giỡn, có thời gian nhi nữ tình trường, chi bằng nhanh chia ra hành động đi cứu viện đám người khác. Hai người chính là lòng tràn đầy thống khổ ngay miệng, lại bị vô tình lời nói đánh gãy. Không khỏi cứ thế ngay tại chỗ, không biết nên làm phản ứng gì. Bất quá chỉ là một chút xíu ma khí, làm sao lại ma nghiệt nhập thân? Chỉnh cùng đeo cái nón xanh mang thai giống như. Khóc cái gì khóc, có gì phải khóc? Tả Tiểu Đa tay một chỉ, thở hồng hộc nói, Chiến Tuyết Quân, nam nhân của ngươi hiện tại quá bất tranh khí, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi làm việc, nhìn xem những người khác tình huống như thế nào. Ân, hai người hay là cùng một chỗ hành động đi. Nhìn Hạng Sung hiện tại tấm đức hạnh này, gấp rút tiếp viện đụng tới cường địch, không phải đem hắn chính mình cũng cho góp đi vào không thể. Hai người các ngươi hiện tại chú ý cũng không phải là trọng điểm. Thật có chuyện gì không giải quyết được không phải còn có ta sao? Nhanh lên xéo đi, đừng chỉ cố lấy nói chuyện yêu đương. Liền hai người các ngươi cũng vọng tưởng cho ta cho trò ăn lương. Các ngươi điểm ấy mánh khóe, chính là nghịch đại đao trước mặt quan công, Triệu Tử Long trước mặt đùa nghịch Hoa Thương. Hoa Thương hiểu không? Ta có thể nói cho các ngươi biết, hai người các ngươi vừa rồi mồm mép bịp người cái nào ra. Ta đã thu hình lại, không muốn bị công khai tử hình, tranh thủ thời gian làm cho ta sống đi. Hạng Sung cùng Chiến Tuyết Quân đỏ bừng cả khuôn mặt, cái gì xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng. Cái gì khó tả đau khổ, cái gì đầy ngập thương tâm, trong chốc lát đều là bay đến lên 9 tầng mây. Hai người đều là hận hận nhìn xem Tả Tiểu Đa. Cái này tiện bức nói chuyện tại sao khó nghe như vậy a? Cái gì gọi là đội nón xanh? Người nhà có biết nói chuyện hay không? Còn có, hai chúng ta vừa rồi cái kia nói đều là lời trong lòng. Làm sao lại mồm mép bịp người rồi? Hoa này khang cùng hoa kia thương có thể là một chuyện a. Bất quá nghe được Tả Tiểu Đa kiểu nói này, Chiến Tuyết Quân nhất thời yên tâm. Chính là, có cái gì chuyện không giải quyết được, có Tả lão đại đâu. Thậm chí coi như Tả lão đại cũng không giải quyết được. Còn không có Tả lão đại phụ mẫu a. Lúc trước Ngự Tọa đại nhân có vẻ như đề đầy miệng tình trạng của mình. Nói cần nhất định quá độ thời gian. Nghĩ như vậy, lập tức thần thanh khí sảng đứng lên, ngay cả ma ý nhiễu thần tình huống đều lập tức tốt lên rất nhiều. Kỳ thật nghĩ đến cũng là, Chiến Tuyết Quân lại hồi tưởng lại mình bị ma tộc chộp tới xem như công cụ hình người như thế cha. Tấn, tại cấp độ kia căn bản không có nửa điểm hy vọng. Căn bản là hẳn là từ bỏ cứu giúp chính mình thời điểm. Tả Tiểu Đa như cũ đứng ra. Tại tuyệt đối không thể tình huống dưới. Xinh xinh đem chính mình cấp cứu đi ra. Đó đã là tuyệt đối chuyện không thể nào. Hắn còn không phải làm được a. Trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm. Chỉ cần hữu tâm, chỉ cần không buông bỏ. Dưới gầm trời này liền không có chuyện gì là không giải quyết được. Hạng Sung cũng nghĩ đến Tả Tiểu Đa tướng pháp thần thông. Tả lão đại nếu đều nói như vậy, vậy liền khẳng định là lòng có định kiến. Khẳng định không sao. Hai người mình chính là mình hù dọa chính mình. Buồn lo vô cớ. Niệm này cả đời. Nhất thời giải sầu đại phóng. Yên tâm sau khi. Chợt liền hướng về Tả Tiểu Đa so cái ngón giữa. Lấy trả thù con hàng này nói mình nón xanh cái gì mối thù. Sau đó lôi kéo Chiến Tuyết Quân. Một đường như bay mà đi. Động tác mặc dù nhanh. Nhưng là làm sao cũng đều nhìn xem có chút ngọt ngào mật mật ý tứ. Cho thấy hai người thoải mái tinh thần quá sớm. Lại không để ý đến Tả Tiểu Đa lời nói một trọng điểm khác. Ngày đó cửu trọng thiên kiếp biến cố sau khi. Lấy Tả Trường Lộ Ngô Vũ Đình Vô Lương vợ chồng cầm đầu. Tả Tiểu Niệm là đồng lõa. Mở ra Vô Lương người một cái khác thao tác hình thức thu hình lại. Vừa rồi Tả Tiểu Đa nói thu hình lại cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Là thật thu hình lại. Dạng này chất lượng tốt tài liệu. Nếu là không lưu niệm. Ngày sau không làm áp chế. Công khai tử hình thủ đoạn. Há không đáng tiếc. Ân. Nếu là từ một loại nào đó ý nghĩa. Hoặc là từ lâu dài góc độ tới nói. Cái này tài liệu. Cái này thu hình lại. Mới là Hạng Sung vợ chồng tương lai họa lớn trong lòng. Nó rất đáng sợ, ở đâu là chỉ là một chút ma nhiễu có thể so. Sai thiên cộng địa, không thể so sánh nổi. Chỉ là phần này minh ngộ, Hạng Sung vợ chồng còn xa xa không có thể ngộ đến. Đợi đến thể ngộ đến thời điểm, đã sớm muộn, mắt thấy hai người đầy người nhẹ nhõm cùng nhau mà đi. Tả Tiểu Đa thật dài buông lỏng thở ra một hơi, tranh thủ thời gian quay người hướng một phương hướng khác mà đi. Chiến Tuyết Quân trên người vấn đề đương nhiên rất lớn, nhưng là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhà đầu này có nghịch thiên khí vận, không làm mà hưởng đạt được lên trời tu vi, không bỏ ra tương đương đại giới làm sao có thể. Bất quá những này theo tu vi tăng trưởng, đều ở có thể xử lý phạm vi bên trong, nói cho cùng thật đúng là không tính là đại sự gì. Lại nói, chỉ chờ Hạng Sung thu lấy khí vận long. Để hai người bọn họ đi ra xem một chút có thích hợp lại đoạt một đầu cho Chiến Tuyết Quân. Tổng hợp cái đôi này khí vận cùng dòng. Chuyện gì không thể làm. Nồng vụ quay cuồng. Trần Khiếu Thiên đã đem trước mặt tổ long cao võ học sinh đánh giết. Thu lấy khí vận long. Đang chờ quay người rời đi. Đã thấy nồng vụ quay cuồng một hồi. Một cái thiếu niên mặc áo đen. Gấp tật mà tới. Tả Tiểu Đa đập vào mắt đi tới. Nhất thời nhìn thấy thi thể trên đất, nghiền ngẫm cười cười, thế mà đã xong việc. Trần Khiếu Thiên thản nhiên nói, Tả Tiểu Đa, ngươi tới chậm một bước. Tả Tiểu Đa nhìn xem trong tay thiên cơ phê lệnh, trên mặt biểu lộ càng thêm nghiền ngẫm. Trần Khiếu Thiên mỉm cười, hạnh ngộ. Tả Tiểu Đa híp mắt lại, nói, bắt đầu thứ nhất tinh, Dương Minh Tinh, Thiên Chi Thái Úy. Tham Lang Thái Tinh Quân, Cổ Thiên Xu, chính là yêu đình nhất đẳng đại nhân vật, gặp lại chính là hữu duyên, tại sao còn không ra thấy một lần. Trần Khiếu Thiên con ngươi co vào, trong đôi mắt, ánh sao lấp lánh, nhìn xem Tả Tiểu Đa, thản nhiên nói, cái gọi là tuần thiên ngự tọa chi tử, quả nhiên không tầm thường, quả nhiên được chứng kiến người, nghe chút câu nói này. Tả Tiểu Đa như thế nào còn không biết trước mặt người tim đã thay người. Nụ cười nhàn nhạt nói. Không biết ta hẳn là xưng hô ngươi Tham Lang Tinh Quân tốt. Hay là Dương Minh Tinh Quân. Cũng hoặc là Thiên Xu Tinh Quân. Trần Khiếu Thiên nói. Bản tọa Thiên Xu. Bất quá. Tham Lang tên. Cũng là kỳ danh không giả. Tùy ngươi gọi thế nào đi. Vậy thì tốt. Tham Lang Tinh Quân ngươi tốt. Tả Tiểu Đa cười híp mắt. Tinh quân đại nhân lúc này nhập thân vào ta quen biết đã lâu trên thân. Ta kém chút cũng không nhận ra được. Chấm ngoặc kép, Tham Lang tinh quân nheo mắt lại. Quen biết đã lâu. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Mộng Trầm Thiên, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Cái kia Trần Khiếu Thiên ánh mắt phát lạnh. Chợt khôi phục trở thành Trần Khiếu Thiên bản tôn thanh âm. Tả Tiểu Đa quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Bội phục bội phục. Nhưng ta cảm thấy vẫn là không hiểu. Ngươi đến cùng là thế nào nhận ra ta tới? Tại động thủ kết thúc trước đó. Khả năng giải khai ta điểm ấy điểm khả nghi sao? Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Lấy ngươi điểm ấy đạo hạnh tâm thương. Thật sự cho rằng có thể lấy ra cỡ nào chuyện cơ mật. Ngươi tất cả chuẩn bị. Tất cả chu tính. Trong mắt ta bất quá là trò cười mà thôi. Tả Tiểu Đa lúc này thật là không phải là nói ngoa đe dọa. Thật sự là hắn là đã sớm phát hiện Mộng Trầm Thiên. Trước đó tại sơ sơ tụ tập nhân số khi đó. Tả Tiểu Đa thật sớm vãi ra 36 tấm thiên cơ phê lệnh. Mà thông qua thiên cơ phê lệnh phản hồi. Phát hiện ngoài ý muốn lại có Mộng Trầm Thiên ở bên trong. Nhất thời để Tả Tiểu Đa lấy làm kinh hãi. Hắn là thật không nghĩ tới. Mộng Trầm Thiên lại có thể tra trộn vào tổ long cao võ trong đội ngũ. Mà càng làm cho Tả Tiểu Đa kinh ngạc còn không chỉ là Mộng Trầm Thiên. Còn có một vị khác người quen. Chỉ nghe tên mà không có coi là thật đối mặt qua người quen Ninh Khuynh Thành. Tả Tiểu Đa liếc thấy hai cái danh tự này. Nhất thời cũng cảm giác được sự tình rất không thích hợp. Cái này tổ long cao võ. Chẳng lẽ lại đã biến thành cái sàng hay sao? Làm sao lại bị thẩm thấu thành bộ dạng này? Từ khi tiến đến, hắn vẫn tại tận sức tìm kiếm Mộng Trầm Thiên. Hắn nhưng là rất biết gia hỏa này có bao nhiêu âm. Chính mình ngày đó một cái bẫy đem Mộng ra đánh toàn bộ sổ hộ khẩu. Chỉ có cái này Mộng Trầm Thiên vậy mà không có việc gì. Chạy thoát không được dừng. Còn có thể chui vào tổ long cao võ. Dự thính hôm nay quần long đoạt mạch. Tả Tiểu Đa cố nhiên đã sớm biết con hàng này tuyệt đối không phải Mộng ra huyết mạch. Mà Ninh Khuynh Thành cũng đào thoát mạng sống. Như vậy Ninh Khuynh Thành cũng không phải Ninh gia người. Suy nghĩ kỹ một chút. Hai tên này không phải rừng mạng lớn. Số phận cũng là hơn xa thường nhân. Lúc trước một cái thiên đạo cục chạy đến. Quanh đi quẩn lại. Lại tiến nhập cái thứ hai thiên đạo cục. Mà lại bây giờ nhìn lại hay là chủ lực. Nếu không phải là mình tướng Pháp Thần Thông đã tiến thêm một bước. Chỉ sợ còn nhìn không ra hai người này thân phận chân thật. Trong đó thắng bại chỗ. Khó có kết luận. Mộng Trầm Thiên thanh âm ung dung truyền ra. Mộng gia còn sống mấy người? Tả Tiểu Đa xùy một tiếng. Ngay cả ngươi ở bên trong. Sắp chết hết. Hiện tại toàn bộ Mộng thị gia tộc. Cũng chỉ được ngươi Mộng Trầm Thiên chỉ có chết thừa loại. Còn không có tiêu hộ. Mộng Trầm Thiên không nói. Thay vào đó biến thành Tham Lang tinh quân thanh âm. Tả Tiểu Đa, các ngươi hiện tại giết người. Đều lưu hành một thời diệt người ta toàn tộc a. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Trong ngôn ngữ đều là trào phúng nói. Tham Lang tinh quân đại nhân. Ngươi nói lời này. Thế nhưng là để cho ta kinh ngạc không hiểu a. Theo cổ điển chỗ nhớ. Các ngươi yêu tộc chúa tể đại lục thời điểm. Không phải động một chút lại muốn ăn cả một cái thành người. Làm sao, hiện tại bất quá báo thù diệt người bộ tộc, người liền không quen nhìn rồi. Giả trang cái gì đại biện nhi toán a? Tham Lang tinh quân cười ha ha, tinh quang sáng chói, một thanh hàng ma sử xuất hiện ở trong tay. Thản nhiên nói, nếu như thế, bản tinh quân liền thay trời tuần thú, thay trời hành đạo, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.